nhưng mua hơi nhiều, hai người phải xoay sở dọn dẹp sắp xếp lại mới để vừa. Xong xuôi, Lương Tranh hơi khát, cô lấy nước cam trong tủ lạnh ra uống, nhưng nắp vặn chặt quá, loay hoay một lúc lâu Lương Tranh vẫn không làm nó suy chuyển được. Chú Húc, vặn nắp cho em với. Chú Húc rửa tay đi tới, cầm lấy bình nước cam trong tay cô, dễ dàng mở được nắp. Không có tiền đồ. Lương Tranh đá chanh một cái rồi ngửa đầu uống một ngụm. Cánh tay chú Húc vòng qua vai Lương Tranh, lấy một lon bia ra. Đang mở lon thì phát hiện Lương Tranh đang vừa nhìn anh vừa cười khẽ. Chú Húc hơi cau mày. Sao thế? Lương Tranh vẫn cười. Chú Húc, sao trên người anh lại có mùi của phụ nữ thế? Chú Húc lườm cô một cái, lông mày nhíu càng chặt. Nói linh tinh. Anh cầm lon bia đi ra khỏi bếp. Lương Tranh nhanh nhẹn theo sau. Em ngửi thấy thật mà, có mùi như kiểu là mùi nước hoa của phụ nữ ấy. Chú Húc ngồi trên ghế sofa. Lương Tranh cũng ngồi xuống bên cạnh. Tay cô quàng qua vai chú Húc, ghé đầu lại gần anh, vừa cười vừa hỏi. Có phải tiệc tối nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp không? Chú Húc cũng nhìn cô và đáp. Không có hứng thú nên không chú ý. Lương Tranh cười khúc khích, ánh mắt vẫn nhìn thẳng chú Húc hỏi tiếp. Vậy em thì sao? Em có xinh đẹp không? Ánh mắt chú Húc đảo nhanh trên khuôn mặt cô rồi vội vàng rời tầm nhìn, chẳng nói chẳng rằng. Lương Tranh được nước lấn tới, sáp lại càng gần, cười với anh ngọt như rót mật. Chú Húc, em có xinh đẹp không? Cuối cùng chú Húc cũng chịu đối mặt với cô, hồi lâu sau mới thỏa hiệp. Xinh đẹp. Lương Tranh vui sướng ôm lấy cổ anh, thơm một cái thật kêu. Chú Húc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang cố để che giấu một tâm sự khó nói. Lương Tranh nhìn anh. Anh sao thế chú Húc? Trông anh có vẻ không vui. Ngay từ lúc mới gặp, cô đã chú ý tới điểm này. Tâm trạng của chú Húc hôm nay có vẻ không tốt lắm. Cô phủ bàn tay mình lên tay anh. Công việc gặp khó khăn gì à? Bàn tay chú Húc rộng lớn, bao trọn lấy tay cô. Cái siết chặt có phần gấp gáp. Nhưng anh chỉ nhìn cô chứ không nói thêm điều gì. Lương Tranh ngồi lại ngay ngắn, dùng hai tay ấp lấy bàn tay của chú Húc. Công việc của anh em không hiểu. Anh không nói cho em biết vì sao anh phiền muộn. Em cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. Nhưng mà em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật dịu ngọt lên má của chú Húc. Chú Húc, anh đừng buồn nữa nhé. Cổ họng chú Húc đắng chát, nghẹn nghẹn, như có thứ gì đó chắn ngang. Bỗng nhiên, anh không thể nói được thành câu nữa. Ánh mắt vẫn khóa chặt Lương Tranh. Thật lâu sau mới khàn giọng đáp. Anh ổn mà. Lương Tranh nở một nụ cười tươi như nắng hạ. Vậy là tốt rồi. Cô chân thành nắm tay chú Húc, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nếu anh có tâm sự thì cứ nói với em nhé. Có thể em nghe sẽ không hiểu hết được, nhưng em sẽ làm cho anh vui vẻ. Nhìn cô mà ít hầu chú Húc như căng lên, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Được. Khi Lương Tranh và chú Húc về đến nhà, đã là 11 giờ, hai người ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Gần 11 rưỡi, Lương Tranh mới nhảy xuống ghế, vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tắm rửa xong thì đã 12 giờ, cô dục chú Húc đi tắm, còn mình trở về phòng trước. Có thể là vì hôm nay học cả ngày nên Lương Tranh có chút mệt mỏi, vừa chui vào trong chăn, hai mắt đã nhíu lại. Lúc chú Húc tắm rửa đi ra, đã thấy ai đó ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ say. Anh đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Vỗ vỗ má Lương Tranh, thấp giọng hỏi. Em ngủ rồi à? Lương Tranh vẫn cầm di động trên tay, mắt khẽ chớp, mơ màng dụi mắt. Chưa, vẫn đang nằm chờ anh mà. Chú Húc nhìn cô một lúc mới thấp giọng nói. 12 giờ rồi. Lương Tranh sửng sốt một lát, hai mắt sáng lên, hân hoan hô to. À, sinh nhật em đến rồi. Chú Húc bật cười, xoa đầu cô. Sinh nhật vui vẻ. Lương Tranh cong môi. Dưới ánh đèn dịu ngọt, đôi mắt cô trong sáng long lanh. Cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Cảm ơn anh. Chú Húc cười, kéo cô lại gần, từ tốn đeo một chiếc nhẫn vào tay cô. Quà sinh nhật. Lương Tranh sững sờ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, rất vừa vặn. Lương Tranh kinh ngạc, ngồi dậy. Cô không biết là chiếc nhẫn kia bao nhiêu tiền, nhưng trực giác mách bảo cho Lương Tranh biết nó vô cùng quý giá. Cô vô thức muốn tháo xuống xem xét. Chú Húc trầm giọng cảnh cáo. Em cứ thử tháo xuống xem. Lương Tranh lập tức dừng hình, ngẩng đầu nhìn anh. Chú Húc nhìn cô không thương lượng. Không được phép tháo ra. Lương Tranh đáp. Cái này đắt quá, em không thể nhận được.

hy vọng được cùng em bên nhau suốt đời. Lương Chanh ngọt ngào cười. Anh thổi nến đi. Chú Húc cúi đầu thổi nến. Lương Chanh đưa bánh cho anh cầm, nhanh nhẹn đứng bật đèn. Cô trở lại, ngồi trước mặt anh, quẹt chút bơ nếm thử, hào hứng nói. Em đi học, sư phụ dạy làm bánh, tấm tắc khen em có thiên phú đấy. Chú Húc bật cười. Sao anh lại cười? Lương Chanh cẩn thận, cắt bánh thành từng miếng, đưa cho anh. Này, anh ăn thử đi. Chú Húc từ tốn ăn. Ngon không? Ừ, ngon. Lương Chanh cười, đặt bánh lên bảng trang điểm, sau đó lấy ra một hộp quà. Đây là quà sinh nhật của anh. Anh tiếp nhận, cúi đầu tỉ mỉ mở quà. Là một chiếc cà vạt. Lương Chanh cười hỏi, nhìn được không? Ừ. Lương Chanh cầm lấy cổ tay anh, tủm tỉm nói, em đã chọn rất lâu mới được đấy. Còn dùng hết tiền lương thực tập của em để mua. Chú Húc ngẩng đầu nhìn cô. Lương Chanh cười, có phải anh rất cảm động không? Ừ. Chú Húc nhẹ nhàng đáp, kéo cánh tay cô, xoay người liền đẩy Lương Chanh xuống giường, cúi đầu dịu dàng hôn lên cánh môi cô.